trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, phế người nói nhiều dễ dàng bị đánh. Lưu Vi Vi nghe được La Thế Khôn, vội vàng nói: "La Thế Khôn, những cái kia đều là người khác mù truyền, đừng tin những thứ này." Hiển nhiên, đây là một cái hiền lành nữ nhân. Nàng kỳ thật biết Lâm Lôi ở cấp 3 thời điểm cũng là người chậm tiến sinh, cùng một số tiểu côn đồ chơi cùng một chỗ. Chỉ là nàng cũng không muốn nhìn La Thế Khôn vạch trần người khác ngắn. Nghe được Lưu Vi Vi, La Thế Khôn hai mắt Vi Vi ngưng tụ. "Vi Vi, ta nói thế nhưng là thật. Bọn họ trước đó còn tại một nhà KTV nhìn chàng tử, về sau bị lão bản đuổi đi. Sự kiện này rất nhiều đồng học đều biết." Lâm Lôi sắc mặt đã có chút khó coi. Làm nam nhân không hy vọng nhất sự tình chính là mình dáng vẻ chật vật bị đã từng nữ thần nhìn đến. Mà La Thế Khôn nói đều là thật. Hắn đặc biệt chật vật. Tha hương gặp bạn cũ tại những thành thị khác đụng đến bạn học cũ vốn là kiện cao hứng sự tình. Nhưng hắn điều này hiển nhiên là kiện chuyện không vui. La Thế Khôn nhìn lấy Lâm Lôi sắc mặt khó coi lại càng đắc ý nói: "Vi Vi, loại này người chúng ta vẫn là bớt tiếp xúc tốt. Bọn họ những người này cả ngày gây chuyện thị phi, sớm muộn sẽ bị nắm lên đi ngồi tù." La Thế Khôn không để lối thoát dẫm Lâm Lôi. Tình địch thì là tử địch. Thuần chân nhất cao trung thời kỳ, ai cũng có một cái mỹ hảo nhớ lại. Cho nên, tại công thành danh toại về sau, người nam nhân nào không hy vọng có thể lại đụng đến lúc trước ưa thích nữ hài. Sau đó nắm giữ nàng, La Thế Khôn chính là cái này tâm tư. Có thể lần nữa đụng phải đã từng cao trung hoa khôi lớp. Còn biết đối phương hiện tại độc thân, hắn tự nhiên là phát khởi truy cầu. Mà lại, hắn tìm đến Lưu Vi Vi mua xe vì cái gì, nếu không hắn vừa tăng giá trị làm công ty quản lý, mua một chiếc BMW trong thời gian ngắn vẫn còn có chút áp lực. Bất quá vì tán gái vốn liếng vẫn là muốn xuống. Lâm Lôi không lên tiếng. Lâm gia thôn mấy người khác lại nổi giận, ào ào hướng La Thế Khôn xông tới. Họ La, nói cái gì đó muốn bị đánh có phải hay không? Có biết hay không người nào dễ dàng nhất bị đánh? Cũng là nói nhảm rất nhiều. Người giống như ngươi, ngoặc kép, nguyên một đám hung thần ác sát, còn thật để La Thế Khôn có chút bối rối. Bất quá tại Lưu Vi Vi trước mặt, hắn hiển nhiên không muốn bị nhìn ra khiếp đảm. Hắn thật đúng là không tin Lâm Lôi những người này dám ở cái này 4S trong tiệm đánh hắn. Nghĩ tới đây, La Thế Khôn thì biến tức giận. "Lâm Lôi, các ngươi thì là tiểu lưu manh, vĩnh viễn không coi là gì. Ngươi cho rằng có thể hù dọa đến ta?" Lời này kích thích Lâm gia thôn mấy người. Có hai người liền muốn tiến lên đánh La Thế Khôn. Lâm Cảnh đi tiến lên, ngăn cản hai người nói: "Chúng ta là đến mua xe, đừng để ta đường ca tại trước mặt bạn học khó làm." Hai người gặp Lâm Cảnh mở miệng, cũng nhẹ gật đầu, yên lặng thối lui đến đằng sau. Mua xe Lâm Lôi hắn mua nổi, xe hắn bất quá là cao trung tốt nghiệp thi không lên đại học lưu manh. La Thế Khôn mang theo trào phúng đường, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Lâm Cảnh, bất quá nhìn thấy Lâm Cảnh còn trẻ như vậy, hắn cũng căn bản không có để ở trong lòng, không chừng lại là Lâm Lôi thu tiểu côn đồ. Lời này để Lâm Cảnh cười, trêu tức nhìn lấy La Thế Khôn: "Có vẻ như ngươi thi lên đại học thì ngon, xã hội bây giờ không đáng giá tiền nhất cũng là đại học. Sinh đi theo ta được biết rất nhiều tốt nghiệp trung học lão bản thủ hạ đều nuôi một đám cái gọi là đại học tốt nghiệp sinh. Ngược lại là các ngươi đại học tốt nghiệp sinh đi ra mấy tuổi đại bộ phận chỉ có thể cầm lấy chết. Tiền lương, năng lực cũng có hạn." La Thế Khôn bị Lâm Cảnh một trận lời nói sắc mặt khó coi. Âm trầm nói: "Hừ, cao trung tốt nghiệp có thể có thành tựu cũng chỉ là số ít. Ngươi cho rằng loại nhân vật này lại là Lâm Lôi loại này lưu manh, ha ha." Lâm Cảnh cười, họ là đúng không có một cái đạo lý ngươi khả năng không hiểu. Vĩnh viễn khác xem nhẹ chính mình không có lên qua đại học đồng học. Bởi vì bọn hắn thật có thể là trong các ngươi lẫn vào tốt nhất. Nói, Lâm Cảnh vừa nhìn về phía Lưu Vi Vi nói. Vị tỷ tỷ này, hôm nay ta đường ca hôm nay là mang theo mọi người đến mua xe. Các ngươi trong tiệm BMW 525 tồn lượng có đủ hay không, ta đường ca lần này muốn mua 9 chiếc. Lời kia vừa thốt ra, Lưu Vi Vi cùng La Thế Khôn tất cả đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Không có khả năng, La Thế Khôn căn bản không tin tưởng Lâm Cảnh. Lưu Vi Vi lại hơi hơi che miệng, cũng không khỏi coi trọng Lâm Lôi một cái. Nàng là thật không nghĩ tới trước kia thi không lên đại học cao trung đồng học có năng lực duy nhất. Một lần mua 9 chiếc BMW 525. Mà nàng cái thành tích này tốt lại chỉ là cái kia bán xe. Lâm Hậu lúc này trực tiếp tiến lên. Trùng điệp vỗ vỗ La Thế Khôn lồng ngực nói. Nghe được đại học sinh không mua xe mà nói tránh ra cho ta. La Thế Khôn bị Lâm Hậu đập muốn đau. Sốc hông, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Lâm Lôi, đệ đệ ngươi nói là thật, Lưu Vi Vi cũng không lo được chật vật La Thế Khôn. Kinh ngạc hướng Lâm Lôi hỏi, Lâm Lôi gặp đường đệ hướng chính mình nhẹ gật đầu. Biết Lâm Cảnh vì hắn sân ga, liền gật đầu nói, không sai, là muốn 9 đài BMW 525. Ngươi tính một chút giá tiền. Xe nhan sắc phối sức loại hình để ta huynh đệ nhóm tuyển. Vi Vi, chớ tin hắn, hắn cố làm ra vẻ đâu. Bọn họ căn bản mua không nổi 9 chiếc BMW 525. La Thế Khôn không cam lòng hướng Lâm Vi Vi nói. Lâm Cảnh trực tiếp tập trung vào La Thế Khôn. Ngươi có phải hay không đầu có hố, có phải thật vậy hay không, 4S cửa hàng tự nhiên có tài vụ. Cần ngươi nói nhảm, Lâm Cảnh có chút phiền cái này bị người chán ghét. Ánh mắt có vẻ hơi âm lãnh, để La Thế Khôn trực giác cảm giác bị một loại hung thú nhìn thẳng đồng dạng. Hốt hoảng lui về sau một bước, Lưu Vi Vi tự nhiên cũng không dám thất lễ. Vội vàng gọi tới chuyên quản tài vụ, dù sao 9 chiếc 525, tiêu thụ ngạch hơn 5 triệu, nàng quất thành thì có gần 3 vạn. Rất nhanh, một cái trung niên nữ nhân tới, cười khanh khách hướng Lưu Vi Vi nói. Vi Vi, vị nào là đại lão bản? Lưu Vi Vi vội vàng cho Lâm Lôi giới thiệu nói. Bà chủ, là vị này Lâm Lôi tiên sinh. Nguyên lai cái này tài vụ là bà chủ. Nàng cười tủm tỉm hướng Lâm Lôi nói. Nguyên lai là Lâm tiên sinh. Chúng ta cái này BMW 525 kiểu mới hiện tại trần trụi giá xe là 43 vạn. Chúng ta làm thay thủ tục lên đường đại khái muốn 48 vạn. Bất quá ngươi là khách hàng lớn. Chúng ta sau cùng mỗi chiếc thu 460 ngàn. Còn có các loại bên trong phối ấn tối cao đẳng cấp đưa. Lúc này, Lâm Cảnh đưa điện thoại di động đưa cho Lâm Lôi. Hướng Lâm Lôi ra hiệu liếc một chút. Lâm Lôi tiếp qua điện thoại di động liền phát hiện phía trên đã mở ra ngân hàng hệ điều hành. Hắn biết đường đệ đây là muốn để cho mình tại Lưu Vi Vi trước mặt đựng một đợt đâu. Nhìn đến tâm tư của mình bị đường đệ đã nhìn ra. Nghĩ đến đường đệ hảo tâm, Lâm Lôi trên mặt cũng lộ ra một loại hào khí nói. Ta lần này mua xe cũng là xem ở bạn học ta Lưu Vi Vi phân thượng. Giá cả cái gì ta cũng không cùng ngươi giật. Bất quá của bạn học ta quất thành ngươi một phân không thể thiếu. Còn có, các ngươi có hiện xe, bà chủ cười tủm tỉm nói. Lâm tiên sinh, hiện xe tự nhiên có. Đến mức Vi Vi lợi hại như vậy tiêu thụ quản lý. Chúng ta sao có thể bạc đãi, vậy là tốt rồi. Lâm Lôi lắp một đợt B, tâm tình rất thoải mái. Tại đối phương báo tài khoản sau liền trực tiếp chuyển khoản. Vừa nhận được sổ sách, bà chủ nụ cười càng sáng lạn hơn. Vội vàng hướng Lưu Vi Vi nói. Vi Vi, Lâm tiên sinh sổ sách đến. Người mang Lâm tiên sinh bọn họ đi chọn xe. ta đi chuẩn bị hợp đồng. Được rồi, bà chủ. Lưu Vi Vi lần này nhìn lấy Lâm Lôi ánh mắt càng không đồng dạng, mang theo nồng đậm kính nể. Cái này Lâm Lôi cao trung tốt nghiệp, không có thi lên đại học. Hiện tại như vậy trâu rồi, cái này tại bọn họ cao trung trong đám bạn học sẽ trở thành truyền kỳ đi. Đến mức La Thế Khôn, lúc này trên mặt đã không có một tia huyết sắc, mặt đều bị đánh sưng lên, hốt hoảng thì đi ra ngoài. Lâm Cảnh hướng Lâm Hậu ra hiệu liếc một chút, Lâm Hậu nhẹ gật đầu, thì dẫn người đi theo ra ngoài. Lâm Cảnh không muốn khi dễ người, thế nhưng chán ghét có người ở trước mặt hắn phách lối. La Thế Khôn mới đi ra bên ngoài, chính căm giận không bằng phẳng, liền phát hiện bốn phía đã bị Lâm Hậu bọn họ vây quanh. La Thế Khôn nhất thời luống cuống, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Lâm Hậu cười lạnh nói, làm gì ta phải cùng ngươi đã nói. Nói nhảm quá nhiều dễ dàng bị đánh. Dứt lời, Lâm Hậu trực tiếp nhất quyền đập vào La Thế Khôn hốc mắt phía trên. Mấy người khác cũng là không chút do dự xuất thủ, trực tiếp đem La Thế Khôn một trận đánh no đòn. Hoa hoa kêu đau, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.